Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, sắc đẹp mê người mắt. Có người đến, sẽ là ai? Cái kia đạo quen thuộc tiếng mở cửa. Rõ ràng là có người cũng giống như mình. Đẩy ra phủ thành chủ cửa lớn. Diệp Hàn chỉ nghe được đạo này tiếng mở cửa. Không chút nào nghe không được đối phương tiếng bước chân. Cái này khiến Diệp Hàn trong nháy mắt khẩn trương lên. Chẳng lẽ có quỷ? Cho dù không phải quỷ, cũng nhất định là hạng người tu vi cao thâm. Bằng không như là tu vi không khác mình là mấy. Chính mình không có khả năng liền đối phương tiếng bước chân đều nghe không được. Diệp Hàn thậm chí đều ngừng thở. Vành tai cố gắng chú ý đến chung quanh vang động. Chỉ là một đạo tiếng mở cửa sau đó. Diệp Hàn rốt cuộc không có nghe đến một tia thanh âm. Biết rất rõ ràng có người tiến đến. Lại không nhìn thấy cũng nghe không được. Diệp Hàn còn hết lần này tới lần khác không dám phát ra một tia âm hưởng. Bằng không một khi chính mình trước tiên bại lộ, rất có thể sẽ bị cái kia không biết sinh vật công kích. Loại này khẩn trương đến cực hạn trạng thái, để Diệp Hàn nhịp tim đập nhịn không được gia tốc lên. Hắn thậm chí cũng nghe được chính mình tiếng tim đập. Không tốt, Diệp Hàn không nghĩ tới sau cùng bại lộ chính mình là mình tiếng tim đập. Rõ ràng như vậy tiếng tim đập, nếu như là có người tiến đến, đối phương không thể lại nghe không được. Bất quá duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy một tia an ủi là, bất kể là ai, chỉ muốn đẩy ra cánh cửa kia, liền sẽ cũng giống như mình, xa vào đến cái này trận pháp bên trong. Như vậy nói cách khác, giờ phút này trong trận pháp, trừ chính mình, lại thêm một người, đến cùng là ai, ai sẽ tại cái này đen nhánh ban đêm đi tới phủ thành chủ cái này quỷ khí âm trầm địa phương. Diệp Hàn cực lực muốn khống chế nhịp tim đập, chỉ là hắn càng là cuống cuồng, tiếng tim đập thì càng rõ ràng. Rất nhanh, Diệp Hàn liền cảm giác trên trán mình đã xuất mồ hôi hột. Diệp Hàn rất muốn quát to một tiếng là ai, nhưng là hắn cô dám. Trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn, vạn nhất đối phương nghe không được chính mình tiếng tim đập đâu. Song khi cảm nhận được một tia khí tức cách mình càng ngày càng gần lúc, Diệp Hàn trong lòng rốt cuộc không có loại kia may mắn tâm lý. Rõ ràng là có người tại ở gần. Không đúng, tia khí tức này vì sao như thế giống thuần âm chi khí? Cái này thuần âm chi khí nhất thời để Diệp Hàn nghĩ đến một người. Cái kia chính là Mộ Dung Băng. Mỗi khi hắn tiếp cận qua Mộ Dung Băng thời điểm, đều có thể mơ hồ cảm thụ đến trên người đối phương truyền đến một tia thuần âm chi khí. Để hắn tâm hoảng ý loạn. Diệp Hàn biết, đó là bởi vì Mộ Dung Băng là thuần âm chi thể duyên cớ. Mà giờ này khắc này, cảm nhận được càng ngày càng gần thuần âm chi khí. Diệp Hàn trong lòng nhịn không được đập bịch bịch. Chẳng lẽ là Mộ Dung Băng? Mộ Dung Băng tu vi cao hơn chính mình rất nhiều. Nàng tiếng bước chân căn bản là không có cách phát giác. Lại thêm cái này quen thuộc thuần âm chi khí. Rất có thể cũng là Mộ Dung Băng. Vừa nghĩ tới người tới rất có thể là Mộ Dung Băng. Diệp Hàn nhất thời thở phào. Trước mắt mê vụ để hắn vốn cũng không tốt ban đêm thị lực biến đến cực kỳ mơ hồ. Hắn không nhìn thấy người đến là ai. Nhưng là dần dần, hắn đã có thể nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ chính hướng về chính mình tới gần. Băng tỷ, là ngươi sao? Diệp Hàn thân thủ muốn đẩy ra trước mắt mê vụ. Lại không cẩn thận đụng phải một đoàn mềm mại. Hắn vô ý thức xoa bóp, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cuồng bạo linh lực cùng băng hàn sát khí hướng về chính mình. Đánh tới, phốc, cuồng bạo linh lực dưới. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình thân thể như là một khối vải rách một dạng. Bị đạo này linh lực đánh bay ra ngoài, đụng vào cái kia khốn trận xây dựng năng lượng trên vách. Để hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Linh hư cảnh cao thủ. Nếu như không là cái kia còn chưa thoát phía dưới kim ti nhuyễn giáp. Cái này một chút, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là mình nhuyễn giáp lại bị đánh ra vết rách. Thế mà Diệp Hàn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống trị liệu thương thế. Lại cảm giác vô tận sát khí ngay tại mảnh này trong sương mù ngưng tụ. Không tốt, vừa mới va chạm vậy mà kích phát sát trận. Thế mà cái này đạo sát khí không dừng. Lại là một đạo quen thuộc sát khí hướng về chính mình đánh tới. Diệp Hàn lại cũng không lo được đau đớn. Đối cái kia mơ hồ bóng người giống to. Đáng chết, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ. Mời lập tức dừng lại công kích. Bằng không chúng ta cũng phải chết ở quỷ cơ tử bố trí xuống liên tục đại trận bên trong. Diệp Hàn gào thét vẫn là đưa đến tác dụng. Làm hắn nói lên liên tục đại trận bốn chữ lúc. Hắn rõ ràng cảm giác bao phủ trên người mình sát khí yếu mấy phần. Ngươi xúc phạm ta, còn dám phản kháng, ta giết ngươi không được. Chỉ nghe một đạo thăm thẳm thanh âm theo trước người truyền đến. Đạo thanh âm này vang lên. Diệp Hàn cuối cùng thở phào. Có điều hắn cũng trong nháy mắt minh bạch chính mình lúc trước đụng phải đoàn kia mềm mại là vật gì. Cái này thân ảnh mơ hồ lại là nữ nhân. Mà lại cái này thăm thẳm thanh âm bên trong tràn ngập dụ hoặc. Lại khiến người ta tại thấy không rõ đối phương gương mặt thời điểm liền không nhịn được ý nghĩ kỳ. Quái, Diệp Hàn vô ý thức đem chạm đến đoàn kia mềm mại tay đặt ở trên chóp mũi ngửi ngửi. Quả nhiên nghe thấy được một tia mị hoặc mùi thơm. Chỉ là nghe đối phương ý tứ. Chẳng lẽ nàng lấy là không gian bên trong sát khí là mình ngưng tụ. Vô chi, nơi này sát khí tràn ngập. Rõ ràng là bởi vì ngươi vừa mới công kích kích phát nơi này sát trận tạo thành. Kém chút bị ngươi nhất trưởng đánh chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ta có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế sát khí? Diệp Hàn tức giận nói ra. Đồng thời không ngừng mà phóng thích mộc nguyên tố chữa trị thể nội thương thế. Trận pháp, ta ghét nhất những thứ này vô dụng đồ vật. Nữ tử kia lạ thường không có giận chó đánh mèo Diệp Hàn. Mà chính là khinh thường nói. Diệp Hàn đang muốn đối lời này khịt mũi coi thường. Lại đột nhiên cảm giác được mấy đạo cuồng bạo linh lực trong nháy mắt hướng về chung quanh trận. Pháp công tới. Theo cái này mấy đạo công kích rơi xuống. Diệp Hàn cảm giác được trận pháp lắc lư vài cái. Cũng không có bị đánh phá dấu hiệu. Chỉ là trận pháp không có bị đánh vỡ. Vừa mới cái kia tụ tập sát khí lại tựa như bị kích thích. Trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất tính công kích, hóa thành từng đạo linh lực chi nhận. Những linh lực này chi nhận giống như mở to ánh mắt đồng dạng. Hướng thẳng đến trong trận pháp hai người công tới. Mau dừng lại, muốn bị ngươi hại chết. Diệp Hàn hét lớn một tiếng, lại cũng không kịp sửa chữa phục hồi thương thế. Vội vàng triệu tập linh lực, tại quanh thân hình thành tầng một linh lực hộ thuẫn. Chỉ là Diệp Hàn linh lực hộ thuẫn vậy mà chịu không được cái này linh lực chi nhận trùng kích. Mới kiên trì 10 cái hô hấp, linh lực hộ thuẫn liền ầm vang phá nát. May ra kim ti nhuyễn giáp tuy nhiên xuất hiện vết rách. Nhưng cũng còn có thể ngăn cản 1-2. Lại thêm Diệp Hàn bản thân luyện thể. Những linh lực này chi nhận cũng không có uy hiếp được hắn sinh mệnh. Không gì hơn cái này. Trong sương mù nữ tử tựa hồ đối với loại trình độ này linh lực chi nhận. Đồng thời không để vào mắt, nàng vừa dứt lời, liền lại bắt đầu công kích trận pháp. Theo càng ngày càng mãnh liệt công kích rơi vào trận pháp phía trên. Không gian kia sát khí nhất thời thăng cấp làm sát thế. Cái kia từng đạo linh lực chi nhận, cũng biến thành một trận từ linh lực chi nhận hình thành phong bạo. Trong nháy mắt tại cả vùng không gian bên trong tàn phá bừa bãi lên. Cái này một chút, Diệp Hàn nhất thời biến đến khổ không thể tả. Hắn bên ngoài thân rất nhanh liền bị xé mở mấy chục đạo vết thương. Thậm chí có chút vết thương đã sâu đủ thấy xương. Thế mà trước người không xa truyền đến một đạo tiếng rên rỉ. Lại làm cho Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Nữ nhân điên, rốt cuộc biết lợi hại a? Để ngươi xem thường trận pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hàn lại đối quỷ cơ tử trận pháp mức độ phá lệ bội phục lên. Làm cho linh hư cảnh cường giả thụ thương. Nhìn đến hắn trận pháp mức độ chỉ ít tại Nam Đại Lục đã là không người là đối thủ. Diệp Hàn nghĩ thầm nếu không phải Tiểu Long tại tái tạo thân thể sau trực tiếp đạt tới trên phiến. Đại lục này đỉnh phong tu vi, dựa vào chính mình đến đánh bại quỷ cơ tử, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Diệp Hàn hồi tưởng lại, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Lúc đó nếu để cho quỷ cơ tử chạy, chính mình cùng Diệp gia chỉ sợ lại không ngày yên tĩnh. Có lẽ là thụ thương, có lẽ là phát hiện nàng công kích không có chút nào thành tích. Trong sương mù, nữ tử rốt cục dừng lại công kích. Chỉ là rất nhanh, Diệp Hàn lại tại nữ nhân này trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng hơn khí thế đang không ngừng ấp ủ lấy. Nàng lại còn muốn tiếp tục công kích trận pháp. Nhất định phải ngăn cản nàng. Bằng không cái này sát trận bạo phát sát thế sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Có lẽ sát trận lần tiếp theo bạo phát, một đạo linh lực chi nhận liền sẽ kết quả chính mình sinh mệnh. Người như khăng khăng cưỡng ép đánh tan trận pháp, ta chết đều là chuyện nhỏ. Một khi liên hoàn trận nổ tung, thành chủ này phủ đem về tấc ngói không lưu. Người có thể nghĩ rõ ràng. Diệp Hàn nói xong liền cảm giác trên người nữ tử khí tức một trận. Ngay sau đó liền nghe đến thanh âm đối phương. Vậy ngươi có thể có biện pháp phá trận? Đạo thanh âm này đối giờ phút này Diệp Hàn tới nói như là tiên âm. Để Diệp Hàn trùng điệp thở phào. Hắn chờ cũng là câu nói này. Nhìn đến nữ tử này cũng giống như mình. Đêm khuya đi tới phủ thành chủ. Tất nhiên là có mưu đồ. Chính mình cầm phủ thành chủ nói sự tình. Đối phương lập tức thì yên tĩnh xuống. Trong lòng tuy nhiên khinh bỉ. Diệp Hàn cũng không dám lại ra lời khiêu khích. Vạn nhất nữ tử này trong cơn tức giận lại phát ra mấy đạo công kích. Hắn trừ tiến vào tháp chủ không gian. Rốt cuộc không có khác biện pháp. Trận pháp này ta có thể phá. Bất quá ta cần một chút thời gian nghiên cứu điểm đồ vật. Trong khoảng thời gian này ta cần ngươi đến thay ta ngăn cản cái này linh nhận phong bạo. Diệp Hàn, tận lực để cho mình thanh âm biến đến bình tĩnh một số. Để tránh kích thích đến đối phương. Có thể, nếu như ta cho ngươi thời gian ngươi vẫn là phá giải không? Đến thời điểm cũng đừng trách ta tiếp tục công kích trận pháp. Nữ tử kia sảng khoái đáp. Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Hắn có thiên cơ biến phía dưới sách. Chỉ cần cho hắn thời gian. Làm sao có thể phá giải không trận pháp này? Đang lúc Diệp Hàn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Đi đến nữ tử kia bên người lúc. Đã thấy nữ tử kia chính mình đi tới. Đồng thời ngưng tụ lại một nói linh lực hộ thuẫn. Đem chính mình bảo vệ. Còn tính là có chút nhân tính. Diệp Hàn không nhìn cái này trên người nữ tử phát ra mùi thơm. Lập tức nhắm mắt lại. Đắm chìm trong đầu những cái kia trận phổ bên trong. Thiên cơ biến phía trên sách cùng phía dưới sách bên trong nội dung. Sớm đã bị Diệp Hàn thuộc lầu tại trong đầu. Chỉ là một mực không có thời gian đi lĩnh hội mà thôi. Diệp Hàn một khi ổn định lại tâm thần. Rất nhanh liền tiến vào trận pháp thế giới. Tuy nhiên bên người còn có một cái nguy hiểm nữ nhân. Nhưng là hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nếu như nữ nhân này muốn giết hắn đã sớm giết. Hiển nhiên đối phương giết nhau hắn cũng không có hứng thú. Mà ngay từ đầu chỗ lấy công kích hắn. Là bởi vì hắn đụng không nên đụng đồ vật mà thôi. Diệp Hàn lại mở to mắt thời điểm. Đã là ngày hôm sau vào lúc giữa trưa. Ban ngày ánh sáng để hắn mở to mắt một khắc này. Tinh tường thấy rõ bên cạnh mình ngồi đấy một cái thân mặc hắc bào. Trên mặt màu đen khăn che mặt thần bí nữ tử. Đây chính là tối hôm qua kém chút hại chết chính mình nữ nhân. Diệp Hàn quay đầu nhìn qua. Chẳng qua là khi nhìn đến trên gương mặt kia duy vừa lộ đi ra một đôi mắt lúc. Diệp Hàn nhất thời ngây người. Ngươi đã lãng phí ta một ngày thời gian. Nếu như ngươi lại không phá ra trận pháp này. Ta không ngại lấy đi tính mệnh của ngươi. Cảm nhận được Diệp Hàn thất thần. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nói. Nữ tử phát ra lạnh lẽo khí tức. Để Diệp Hàn suy nghĩ trong nháy mắt theo nàng màu đen mị hoặc bên trong tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Diệp Hàn trong lòng đột nhiên giật mình. Nữ tử này mị hoặc quả thực là tự nhiên mà thành. Chính mình chỉ là liếc nhìn nàng một cái. Thì không tự giác xa vào đến trong tưởng tượng. Đây là trừ tiểu long bên ngoài. Thứ hai xong để hắn cảm thấy khó có thể tự kềm chế hai mắt. Thật là đẹp dại gái mắt người. Nếu như đối phương muốn giết mình. Chính mình chẳng phải là đã sớm chết rất nhiều hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.